Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong phần bình luận, vốn còn vui vẻ cách đây mười mấy phút, giờ đã hoàn toàn biến mất. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Sao lại thành ra anh sắp phải chết rồi à? Chó, này, Lỗ Trường Phong cứu một cái đi. Lỗ Trường Phong cứu đi mà. Ua, chuyện gì vậy? Không phải đây là cảnh sát trưởng sao? Lực lượng tuần tra cơ bản của thành phố đêm làm sao thế? Sao lại giết bừa bãi vậy? Trên màn hình, báo cáo viên ôm chặt cuốn sổ tay lao về phía lũ robot đặc trùng. Isaac đứng trên chiếc xe thăng bằng, nhìn bóng lưng anh ta mấy giây, nhếch mép. Không rõ là mỉa mai hay có chút bồi hồi. Nhìn gì nữa, đi mau. Anh Isaac, Lỗ Trường Phong vẫn chưa hoàn hồn. Cứ thế mà đi à? Isaac đút tay vào túi, liếc cậu một cái. Hay cậu định chết chung với anh ta? Từ phía sau, âm thanh vũ khí của robot đặc trùng đang sạc năng lượng vang lên. Lỗ Trường Phong dùng mình một cái. Thôi, thêm một người vào nữa thì lỗ quá. Tiếng động ấy cũng khiến những người còn đang ngẩn ngơ khác bừng tỉnh. Ai nấy đều nén nỗi lưỡng lự trong lòng, cắm đầu bỏ chạy, đồng thời thầm đếm thời gian trong đầu. 3 giây, 5 giây, 10 giây, tuy mới quen vài tiếng, nhưng để người khác ở lại cản hậu cho mình chạy trốn thì... Ê, phía sau bỗng vang lên giọng ngơ ngác của báo cáo viên. Các người không tấn công tôi à? Cái gì vậy trời? Chuyển góc camera đi. Mọi người vừa chạy vừa ngoái đầu lại, thì thấy phía sau họ, đám robot đặc trùng dày đặc như nước chiều lại giống như biển bị tách đôi. Ngoan ngoãn né sang hai bên báo cáo viên, tiếp tục truy đuổi về phía họ, để lại báo cáo viên ngơ ngác đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế sẵn sàng đánh võ quân đội. Mấy cái robot đặc trùng này lại chỉ đuổi họ chứ không đuổi báo cáo viên. Báo cáo viên đứng đó cũng đã nhận ra điều này. Hắn từ trạng thái bi tráng kiểu sẵn sàng hy sinh tỉnh táo lại, há miệng, nói như muốn sụp đổ. Thế tôi chạy làm gì? Biết thế khỏi chạy từ đầu còn hơn. Đứng tại chỗ là được rồi đúng không? Thế rốt cuộc tại sao hắn lại chạy theo đám người này? Báo cáo viên mông lung nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng nhớ ra. Là do Lỗ Trường Phong lúc đầu kéo tay hắn hét lên một câu. Chạy mau, thế là hắn theo quán tính, mù mờ chạy theo mấy tên bị truy nã này. Ngay từ đầu lũ tuần tra đó đã nhằm vào bọn họ cơ mà. Liên quan gì đến hắn chứ? Lỗ Trường Phong lúc này cũng thấy ngơ ngác. Nên là, ngay từ đầu tụi tuần tra đó đã nhắm đến bọn họ thật hả? Báo cáo viên đứng ở mép khu vực, nhìn những đồng đội vừa mới cùng nhau chạy trốn giờ bị truy đuổi tán loạn. Không nhịn được hét lên. Mấy người có thù với tụi nó à? Không thì tại sao chỉ đuổi mỗi mấy người này không đuổi mình chứ? Ai của họ đều được đuổi rồi mà. Đến hắn còn không nhận ra. Lẽ ra tuần tra cũng không nên nhận ra mới đúng. Đám tuần tra kỳ quặc này nhận ra họ bằng cách gì cơ chứ? Không biết nữa á. Lần này là Lỗ Trường Phong gào lại, vừa chạy vừa hét. Mà bây giờ anh không bị đuổi nữa thì đứng xem kịch à? Không tính giúp một tay hả? Thế không thì sao? Báo cáo viên nhìn theo họ càng lúc càng xa, giọng nói ngày càng đầy lý lẽ. Tôi yếu đuối như này, là nhân viên văn phòng đó, sao mà giúp các người được? Nhỡ tôi đánh tụi nó rồi tụi nó ghim thù, đánh luôn tôi thì sao? Lỗ Trường Phong, áo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia laser sượt qua gót chân, gã vừa nhảy vừa chạy chui tọt đến bên cạnh Isaac, lập tức nhận được một ánh nhìn đầy chán ghét từ Hoài Gia Mục. Tuy báo cáo viên định hy sinh thân mình mà không thành công để kéo dài thời gian cho bọn họ, nhưng việc cuối cùng hắn ta không chết, khiến không khí trong đội nhẹ nhõm hơn hẳn. Quản Hồng Nhạn vừa chạy vừa quay sang Thời Châu. Không còn cách nào khác à? Trước tôi nhớ cô nói có mấy cách mà. Còn một cách là giả chết. Thời Châu thở gấp, nhưng bây giờ thì không dùng được. Giả chết chỉ dùng khi số lượng tuần tra ít và chưa vận động quá mạnh. Cô nói mấy câu đã phải hít một hơi thật sâu. Rõ ràng đã sắp kiệt sức vì phải chạy liên tục. Nguyên lý của giả chết là ngừng di chuyển, giả vờ không còn dấu hiệu sinh tồn, đồng thời phải làm tim đập dừng lại, cơ thể hoàn toàn tĩnh lặng. Cô hít mạnh một cái, chưa bàn tới chuyện đằng sau đang bị truy đuổi đông thế nào, chỉ riêng chuyện giả chết thôi. Việc dừng nhịp tim có thể dùng một kỳ tích mua được để đạt hiệu quả đó, tuy rất đắt nhưng đảm bảo có tác dụng. Vấn đề là giờ chúng ta vừa vận động mạnh như thế, làm sao mà yên tĩnh ngay được? Sau khi vận động dữ dội, con người không thể dừng lại đột ngột. Thông thường, ngay cả sau một cuộc chạy nước rút 100m ngắn nhất, vận động viên cũng phải tiếp tục chạy chậm một đoạn để giúp các cơ quan nội tạng điều chỉnh lại, bảo vệ tim và ruột trong khoang bụng. Nếu đột ngột dừng lại sau khi vận động mạnh, ruột trong khoang bụng sẽ bị quán tính làm xoắn đột ngột, nghiêm trọng có thể gây ra xoắn ruột cấp tính, thậm chí là máu đông hoặc nhồi máu cơ tim. Chưa nói đến hậu quả nghiêm trọng, chỉ nói về phản ứng sinh lý. Sau khi vận động mạnh mà ép nhịp tim ngừng lại, dù có kỳ tích duy trì trạng thái sinh tồn giả, thì họ cũng không thể giữ cơ thể hoàn toàn bất động. Không tĩnh lại được cũng phải tĩnh lại. Quản Hồng Nhạn nghiến răng, đỡ lấy Trương Bội. Hai người này sắp không chịu nổi nữa, tiếp tục chạy là bọn mình cũng chịu không nổi luôn. Đám robot kia không biết mệt, chẳng lẽ tụi mình phải chạy đến nửa đêm hôm sau để đăng xuất à? Nếu cứ chạy kiểu này, cuối cùng trong 6 người chúng ta chỉ có ai rắc sống nổi. Cô không khách sáo nói, mua kỳ tích đi, nhanh. Bạch Tấn Thuật ở bên nhún vai. Cái này, Thời Châu đẩy kỳ tích vào nhóm. Trương Bội và Lý Giác không còn tâm trí nhìn xem tiêu tốn bao nhiêu điểm. Mắt hoa đầu choáng bấm mua luôn, rồi ngã vật ra đất, không nhúc nhích. Các vị Bồ Tát, các vị Phật, còn cả vị nhân mác với Angen nữa. Nếu đang đi ngang thì phù hộ cho tôi Lỗ Trường Phong cái. Lỗ Trường Phong thì thảo niệm như chớp, cũng lập tức đổ xuống đất. Quản Hồng Nhạn nhếch môi, trông thật sự như chết rồi ấy. Cô cũng vội vàng sử dụng kỳ tích đó. Khoảnh khắc nhịp tim ngừng lại, cô cảm thấy như cơ thể bị xé toạc làm đôi. Một nửa đã hoàn toàn bình lặng, một nửa vẫn còn quán tính của vận động dữ dội, khiến cô vô thức muốn há to miệng thở lấy oxy. Quản Hồng Nhạn trợn trừng mắt cố đè nén bản năng ấy, ép bản thân chỉ thở từng hơi nhỏ. Người chưa qua huấn luyện rất khó làm được điều này, các thành viên chọn giả chết ai nấy đều mặt mày vặn vẹo. Chỉ có biểu cảm của Lỗ Trường Phong là còn bình thản, mấy người còn lại nằm đó trông không phải giả chết nữa, mà là chết thật rồi, mà chết còn trông rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tấn Thuật lặng lẽ cúi xuống chỉnh lại tư thế cho họ. Che đi những điểm dễ bị lộ sơ hở nhất trên gương mặt, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh họ. Cơ thể của Isaac hoàn toàn bằng máy móc, không có nhịp tim hay dấu hiệu sinh tồn nào, động tác phập phồng lồng ngực, nhịp thở. Tất cả chỉ là thiết kế mô phỏng, chỉ cần muốn, cậu có thể lập tức ngừng thở. Còn Hoài Gia Mộc thì, Hoài Gia Mộc chẳng buồn giả vờ làm giống người thật, hắn thản nhiên đến mức chỉ thiếu viết lên mặt dòng chữ. Tôi chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải vì mọi người ở đây đều mang trong mình thứ tín ngưỡng khoa học nào đó đối với Isaac và liên minh nhân loại của cậu ta, thì e rằng họ đã sớm phát hiện ra điều bất thường rồi. Hai người vừa mới ngồi xuống thì đội quân robot đặc chủng hùng hồ từ phía sau đã tiến tới. Có lẽ lời cầu nguyện nửa vời của Lỗ Trường Phong thật sự có tác dụng. Những con robot đó quả nhiên không chú ý nhiều đến bọn họ, mà chuyển hướng, ào ạt tiến về phía trước. Mãi cho đến khi bóng lưng của con robot cuối cùng cũng biến mất, Quản Hồng Nhạn mới bật dậy khỏi mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Tiếng thở của cô giờ nghe như một cái bể lò rèn, rõ ràng là khi nằm giả chết đã nín thở quá lâu, giờ thì đang hít thở lấy lại phần oxy đã mất. Phải một lúc lâu sau mới lấy lại sức, Lý Giác cũng ngồi dậy, ho sặc sụa đến xé lòng, Trương Bội trông cũng chẳng khá hơn là bao. Thời Châu có vẻ đã quen với hiệu quả của loại kỳ tích này nên phản ứng không quá mạnh, lạ lùng là Lỗ Trường Phong, dù lần đầu sử dụng, lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Có lẽ là khác biệt cá nhân, đợi đến khi cả đội nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người mới có thời gian để hỏi. Chị Thời Châu, đây là cái gì vậy? Tôi cũng không rõ, lần hiếm hoi Thời Châu tỏ vẻ bối rối về một chuyện liên quan đến thành phố đêm. Lần khám phá này kỳ lạ quá, cả ba đại thiên tai xuất hiện cùng lúc. Chúng ta lại còn gặp phải đám truy binh chưa từng thấy. Sao lại như vậy chứ? Có bao giờ các người nghĩ đến chuyện này chưa? Mọi người đều ngẩng lên nhìn về nơi phát ra giọng nói. Isaac có hai người, một người ngồi khoanh chân dưới đất, người kia thì đôi chân dài không biết đặt đâu, cứ vắt vẻo phía trước. Hoàn toàn không có dáng vẻ một người đang mặc bộ vest nhìn thôi cũng biết đắt tiền. Rằng thiên tai này thực chất là đang đuổi theo chúng ta. Đuổi theo chúng ta? Thời Châu phản đối theo bản năng, không thể nào, trước giờ phạm vi thiên tai luôn là cố định. Cô nghĩ kỹ lại xem, Isaac không hề tỏ ra khó chịu vì bị cắt lời. Cái gã cảnh sát trưởng gì đó đã nói gì? Không đợi mọi người nhớ lại, cậu ta tiếp lời. Hắn nói ở thành phố đêm, tất cả mọi người mặc định rằng bản thể và clone là cùng một người. Giờ thì cô thử nghĩ lại. Isaac nói tiếp, những lần trước các cô đến đây, có phải mỗi lần thiên tai xuất hiện đều có mặt clone của các cô không? Chắc là, có, Thời Châu nhíu mày, nhưng đến sau này clone của bọn tôi đã tràn đầy đường rồi. Thiên tai xuất hiện ở những nơi như vậy thì cũng đâu có gì lạ. Không đúng, Isaac lắc đầu, giọng vẫn bình thản. Thiên tai lần này thay đổi dựa theo nồng độ của các cô. Hoặc nói chính xác hơn là của clone các cô. Lần đầu tiên thiên tai thứ nhất xảy ra ngay tại nơi họ đăng nhập. Thiên tai thứ hai lần đầu thì họ không chứng kiến tận mắt, không có giá trị tham khảo. Lần thứ hai thiên tai thứ ba xuất hiện khi clone của họ đột ngột hiện diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thiên tai này nổ ra khi họ tụ tập tại sở cảnh sát. Sau thiên tai đó, đám robot đặc trùng xuất hiện, đuổi theo họ cho đến khi họ dùng chiêu. Giả chết, để tránh được, chấm. Ý cậu là thiên tai thứ ba thật ra chỉ là dẫn đường cho thiên tai thứ nhất và thứ hai. Thời Châu cũng đã liên kết được vấn đề, cũng chưa hoàn toàn chính xác. Ayak vẫn điềm tĩnh, nếu là tôi sẽ nói rằng thiên tai thứ ba không giống thiên tai. Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, khi mọi người tổng kết về các thiên tai, đã gom luôn việc xuất hiện clone vào đó. Đó là một yếu tố gây nhiễu không cần thiết, cậu nói thẳng, không nể nang. Thay vì nói thiên tai thứ ba là một dạng thiên tai, thì nên nói rằng nó giống như một người chỉ đường. Giúp hai thiên tai chức hóa mục tiêu là các cô. Nếu là tôi tổng kết lại, Isaac đan tay lại, tôi sẽ đưa đám robot đặc trùng này vào loại thiên tai thứ ba. Vì từ bản chất, robot bạo loạn, rò rỉ hóa chất và robot đặc trùng. Ba thứ nữa mới thật sự là những thiên tai quy mô lớn, sát thương cao và rõ ràng là nhắm thẳng vào chúng ta. Những gì Isaac nói rất có lý, cả nhóm chìm vào suy nghĩ. Nếu hiểu thiên tai thứ ba là công cụ định vị, thì mọi thứ bắt đầu hợp lý hơn. Thiên tai một và hai là để tiêu diệt họ, và nơi nào có nhiều clone. Thiên tai càng dễ xuất hiện, chấm, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thời Châu nói, nếu thiên tai đi theo clone, thì tại sao chúng ta vẫn tổng kết ra được quy luật? Trong khi việc sao chép lại hoàn toàn ngẫu nhiên, chấm. Hãy thử đổi hướng suy nghĩ, giọng Isaac nhẹ nhàng như gió thoảng. Sao không nghĩ rằng có thứ gì đó đã làm gián đoạn quy luật vận hành thiên tai ban đầu? Chấm, cậu đang nói đến việc cậu thay đổi ID của chúng ta. Thời Châu đã hiểu ý, cậu đổi ID, khiến tuần tra không bắt được mọi người, nên thiên tai 1 và 2 phải phá vỡ quy luật để ép chúng ta lộ diện. Chấm, không đúng, quản hồng nhạn cũng lên tiếng. Isaac. Cậu chẳng phải đã nói thiên tai 1 và 2 không do AI trung tâm điều khiển sao? Cậu bảo là do thế lực bên ngoài. Thế thì làm sao chúng phối hợp được với tuần tra? Họ không cùng một hệ thống mà. Nhưng tôi lại có cảm giác. Những gì cậu nói là đúng. Cô vò đầu bứt tai. Tôi cứ cảm giác như có một đáp án đang lơ lửng ngay miệng. Chỉ là không nói ra được. Thời Châu gật đầu đồng cảm. Tôi cũng có cảm giác đó. Lặp đi lặp lại 7-8 lần rồi. Mỗi lần tưởng như sắp chạm được, lại vụt mất. Tôi biết rõ là thành phố đêm chỉ còn thiếu đúng một quy tắc cốt lõi ở tầng sâu nhất. Nếu phá được lớp giấy cửa sổ đó, mọi câu trả lời sẽ hiện ra. Cảm giác quen thuộc à? Bạch Tẫn Thuật chợt ngẩng đầu. Cô thấy quen với cái gì? Cậu nhớ lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ lúc mình xâm nhập vào AI trung tâm. Chính cảm giác ấy khiến cậu tin rằng việc thay thế AI nơi đây không phải lựa chọn tốt, mà chờ đợi. Quan sát mới là cách đúng đắn. Chấm, tôi thấy quen với mọi thứ. Thời Châu kéo nhẹ khóe môi. Nói thật với cậu, lần đầu tôi vào bản đồ này cảm giác chẳng khác nào về nhà. Còn các cậu thì sao? Bạch Tẫn Thuật quay đầu nhìn về phía những người khác. Tất cả đều lắc đầu. Xem ra chỉ có cậu và Thời Châu mới cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ này. Có lẽ giữa họ tồn tại một loại dữ liệu chung nào đó chưa được biết đến. Không chịu nổi nữa rồi. Quản Hồng Nhạn ngửa người ra sau, nằm bẹp luôn. Tôi thật sự hận mình không sống vào vài nghìn năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi mà sống ở thời đại của Isaac, tôi sẽ gắn ngay não ngoài rồi lao vào không gian vô danh cho biết gen cô không đủ chuẩn. Bạch Tẫn Thuật khẽ nhếch môi. Cô đâu có trải qua chỉnh sửa gen dành cho trẻ sơ sinh của Liên Minh. Rốt cuộc chỉnh sửa gen là cái gì? Uống thuốc à? Quản Hồng Nhạn vẫn nằm bẹp, mơ màng hỏi. Vĩ đại như ngài Isaac, ngài xem tôi còn cơ hội tìm được trong cửa hàng của tổ chức không? Cửa hàng tổ chức cơ mà, cái gì chẳng có, Đến cả tàu vũ trụ còn bán, chỉ là điểm đổi thì đắt cắt cổ. Vậy thì làm gì có chuyện không có thuốc chỉnh sửa gen chứ? Không phải thuốc đâu, mà giờ cô trễ rồi. Bạch Tẫn Thuật tùy ý giải thích, trong khi ánh mắt mọi người bắt đầu lấp ló sự tò mò. Chỉnh sửa gen là quá trình xảy ra trước khi trẻ sơ sinh bắt đầu phát triển trong khoang nuôi dưỡng. Do tôi thực hiện, thay thế một đoạn DNA của trẻ bằng một chuỗi nhân tạo, từ đó loại bỏ toàn bộ các yếu tố di truyền có vấn đề ngay từ trong trứng nước, đồng thời tạo ra tế bào thích nghi tốt hơn với các bộ phận máy móc cấy ghép sau này. Cậu không để ý rằng câu, do tôi thực hiện, đã khiến ánh mắt mọi người đột nhiên mở to kinh ngạc. Thay vào đó, cậu lại bất chợt nhíu mày. Cậu cảm giác như lớp giấy cửa sổ đang ở ngay trước mặt. Như thể ánh sáng sau tấm màn sắp xuyên qua rồi. Cảm giác quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc khó hiểu ấy. Cậu bắt đầu lần ngược lại theo mạch suy nghĩ từ câu nói vừa rồi. Isaac là trí tuệ nhân tạo tối cao của thời đại liên bang, phụ trách mọi thứ liên quan đến dữ liệu trong kỷ nguyên đó. Bao gồm cả việc thay đổi chuỗi DNA cho tất cả trẻ sơ sinh của loài người. Đó là một việc cực kỳ nhỏ nhặt, ít nhất là đối với Isaac. Phần lớn năng lực tính toán của cậu ta dùng để duy trì sự sống còn của liên minh nhân loại, tham gia chiến tranh liên bang, điều phối tài nguyên khắp các hệ sao. Còn chuyện thay DNA chỉ như muỗi, không cần đến một phần tỷ khả năng xử lý, cũng có thể hoàn thành. Nhưng xét về mọi mặt, tất cả DNA của loài người trong kỷ nguyên đó đều từng qua tay Isaac. Cậu ta quá quen với chúng, muốn làm trò gì trong đó cũng vô cùng dễ dàng. Cái cảm giác quen thuộc ấy, chính là từ trong khoảnh khắc một phần tỷ đó, mỗi lần Isaac thay gen cho một đứa trẻ, một phần cực nhỏ của cậu ta cảm nhận được. Bạch Tẫn Thuật bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm dày đặc phía trên thành phố đêm. Mọi người xung quanh cũng không hiểu sao lại ngẩng đầu theo. Camera trong phòng livestream cũng ngước lên, cả đám nhà đầu tư đang theo dõi từ xa cũng vô thức ngẩng đầu. Trên nền đèn neon loang loáng sắc màu của thành phố đêm, bầu trời vẫn thăm thẳm vô tận, đen như mực. Trung tâm AI chính là DNA. Cậu làm sao lại không nhận ra sớm chứ? Trung tâm AI chính là DNA. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng Isaac vang lên bình thản. Tôi biết rồi. Câu tiếp theo là, tôi biết đây là nơi nào rồi. Tất cả bình luận trên màn hình livestream đột nhiên dừng lại. Trên màn hình trống không một dòng chữ, chỉ còn một hình ảnh. Isaac mở miệng nói. Thành phố đêm là bên trong cơ thể con người. Cậu từ từ cúi đầu xuống, dùng một góc độ mà cổ người bình thường tuyệt đối không thể xoay tới, nhìn quanh một lượt mọi người. Còn chúng ta là tế bào ung thư. Cách chương.